hung thú rục rịch. Chỉ là các hung thú cường đại kia, ở sau khi cảm giác được khí tức chúa tể thiên địa lưu lại, lại có chút chùn bước. Thân là hung thú, tuy không có trí tuệ như vạn tộc sinh linh, nhưng bản năng tiềm lành tránh giữ lại phi thường nhạy bén, có thể cảm giác được nguy hiểm người thường không cảm giác được. Hôm nay, ở nơi hoa sen xanh xuất thế, chúng nó đã nhận ra nguy hiểm. Chính bởi vì như thế, những hung thú đó đều bồi hồi ở ngoài phạm vi vạn dặm của hoa sen xanh, tràn đầy bất an chuyển động qua lại, lại không dám dễ dàng tiến lên. Chờ lúc có tu sĩ ngự không mà đến, vừa lúc gặp được một màn này, đám hung thú này vì sao dừng lại không đi lên? Chúng nó rất có khả năng là cảm giác được khí tức của Minh Hà Bá Quân, cho nên mới không dám tiến lên, tự như Minh Hà Đại Điện, phạm vi chung quanh vạn đạo bi, người có thấy có hung thú bồi hồi hay không? Có thần vương thuận miệng trả lời một câu. Nghe vậy, tu sĩ khác đều tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Cái giải thích này, quả thật hoàn mỹ. Hung thú tìm lành tránh giữ, phát hiện khí tức thần quân không dám đi về phía trước, cũng là chuyện bình thường. Đối với điều này, các tu sĩ cũng không có ý tứ quan tâm hung thú. Đám hung thú này đã không dám tiến lên, vậy không cần lo lắng hung thú sẽ tranh đoạt cơ duyên với mình, như vậy khả năng mình đạt được cơ duyên có thể nâng cao không ít. Khi tới bên cạnh nước suối, nhìn thấy cây hoa sen xanh dạng nụ hoa kia, ánh mắt toàn bộ tu sĩ đều phi thường nóng cháy. Tạo hóa thần liên. Quả nhiên không hổ là vô thượng thần vật, hoa sen xanh tuy chưa hoàn toàn nở rộ, nhưng đã có thể nhìn ra đạo vận lưu chuyển huyền diệu bao nhiêu. Nếu không phải thần vật đứng đầu, có thể nào có được dị tượng như vậy? Âm. Khí tức cường đại từ hư không hạ xuống, Vân Chu một bước đạp không mà tới, ở lúc nhìn thấy hoa sen xanh trong nước suối, trong mắt có ánh sao toát ra, tạo hóa thần liên. Cho dù hắn xuất thân thần cung, đối với thần vật bực này, cũng chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy mà thôi, nhưng mà, cho dù là mình nhìn quen các loại thần vật, nhưng khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hoa sen xanh, vẫn không khỏi cảm thấy chấn động. Ánh mắt đầu tiên, Vân Chu liền có thể xác định, đây là tạo hóa thần liên trong lời đồn. Mà thai nghén bên trong, đó là hạt sen thần có thể đoạt thiên địa tạo hóa. Tuy hắn đã chứng đạo thần vương, dùng hạt sen thần khó có tác dụng gì, nhưng chỉ cần bản thân đạt được hạt sen thần, cho dù là phế bỏ tu vi trọng tu thần đạo, cũng là đáng giá. Từ xưa đến nay, không phải chưa có cường giả làm như vậy. Ở dưới tình huống đạt được thần vật kinh động thế gian, có thể xoay chuyển càn khôn, cái gọi là tu vi bỏ qua liền bỏ qua, không có gì to tát cả, bởi vì chỉ cần nuốt dùng thần vật cỡ đó, muốn trùng tu tới đỉnh phong chỉ là chuyện dễ dàng. Bởi vậy, hạt sen thần đối với Vân Chu mà nói, tác dụng lớn bao nhiêu không cần nói cũng biết. Ngoài ra, bản thân tạo hóa thần liên sinh ra hạt sen thần, cũng là một món chí bảo khó được, chỉ cần hắn có thể đạt được, lại mang về trong thần cung mà nói, mượn cường giả thần cung giúp, hoàn toàn có thể luyện nó thành một món đạo binh phòng ngự thập nhị phẩm. Tạo hóa thần liên, phải là của bản thánh tử, ai cũng không thể cướp đoạt. Vân Chu hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên kiên định. Ai cũng không thể tranh đoạt hạt sen thần với hắn, ai nếu là tranh đoạt với hắn, vậy chỉ còn đường chết. Dưới thần niệm cảm giác, Vân Long thần tộc đã có thần vương khác đến, chỉ từ thế cục trước mắt mà nói, Vân Long thần tộc chiếm cứ ưu thế nhất định. Chỉ tiếc, bây giờ tạo hóa thần liên cách lúc xuất thế còn có một chút thời gian, bằng không, Vân Chu đã muốn trực tiếp ra tay, để tránh đêm dài lắm mộng. Theo thời gian trôi qua, có thể thấy được từng vị cường giả ngự không mà tới. Dưới khí tức đáng sợ đang xen, khiến không gian chung quanh đều ngưng trệ lại, đột nhiên, có thân thể màu vàng đạp không mà tới, uy thế mênh mông càn quét bốn phương. Cường giả thánh thần tộc đến rồi. Ở lúc nhìn thấy thân thể màu vàng kia, cường giả ở đây đều khẽ biến sắc. Thánh thần tộc. Thế lực này làm thần tộc đứng đầu, mặc kệ đi đến nơi nào, đều có thể dẫn lên động tĩnh không nhỏ. Hôm nay có cường giả thánh thần tộc đến, tự nhiên là làm bọn họ cảm nhận được áp lực C không nhỏ. Tạo hóa thần liên. Thánh Nhâm nhìn hoa sen xanh trong nước suối, đôi mắt bình tĩnh có chút dao động nóng cháy. Thần vật. Vô thượng thần vật. Cho dù là trong thánh thần tộc, cũng chưa từng nắm giữ thần vật cấp bậc này. Hắn cũng chỉ ở trong ghi chép của thánh thần tộc, đối với thần vật bực này có hiểu biết nhất định mà thôi. Hôm nay khi thật sự nhìn thấy tạo hóa thần liên, vô thượng đạo vận như vậy lưu chuyển, đủ để hắn cảm thấy chấn động. Đáng tiếc. Thánh tử hôm nay ở trong Minh Hà Đại Điện, bằng không ói, tộc ta tranh đoạt tạo hóa thần liên, có thể thêm vài phần nắm chắc. Thánh Nhâm nhìn cường giả khác ở đây, thầm nghĩ. Thánh thần tộc tuy đối với tạo hóa thần liên chí ở nhất định phải đạt được, nhưng hôm nay thần vật trước mặt, ai có thể nắm chắc được. Chương 2252, Thành Thục, 2, lúc bình thường, các thế lực sẽ nể mặt thánh thần tộc vài phần, nhưng khi đối mặt thần vật bực này, cái gọi là mặt mũi liền không đáng giá nhắc tới. Muốn tranh đoạt thần vật, chắc chắn có một trận chiến. Đặc biệt mấy thế lực có được thiên kiêu thần cung tọa trấn, càng khiến Thánh Nham cảm thấy kiên kỵ. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn khẽ không thể phát hiện nhìn lướt qua thế lực bọn Vân Long thần tộc một cái. Khác với thiên kiêu thần tộc khác, thiên kiêu đi ra từ thần cung không tầm thường, phóng mắt trong thánh thần tộc, có thể so sánh với họ, chỉ có vị thánh tử kia mới được. Chẳng qua, tuy thánh thần tộc bây giờ chưa chiếm ưu thế quá lớn, nhưng Thánh Nham cũng không quá mức lo lắng. Dù sao thần tộc đứng đầu, tự có sự tự tin của thần tộc đứng đầu. Thần Liên. Ánh mắt Chung Sơn Đông Huyền khẽ động, hắn nhìn hoa sen xanh trước mặt, lại nghĩ lại tới hư ảnh Minh Hà Bá Quân ban đầu xuất hiện, hắn theo bản năng cảm giác được có chút không đúng, lại không biết là chỗ nào không đúng. Bình thường mà nói, ở trong di chỉ thượng cổ, không ai có thể động tay, trừ vị thần quân kia lưu lại di chỉ thượng cổ. Nhưng mà, lấy thân phận thần quân, quả quyết không đến mức chơi loại trò này. Cho nên Chung Sơn Đông Huyền trong lúc nhất thời, cũng chỉ mang cảm giác kia trong lòng mình quy kết thành nghĩ nhiều. Sau đó, hắn nghiêng đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó, vừa lúc thấy Chung Sơn Hạ Ngự không mà tới. Tông chủ! Hạ trưởng lão đến rồi, Chung Sơn Đông Huyền khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hoàng Sơn thần tộc, truyền âm hỏi, thần vương của Hoàng Sơn thần tộc, là ngã xuống ở trong tay ngươi phải không? Hoàng Sơn thần tộc! Vẻ mặt Chung Sơn Hạ hơi giật mình, sau đó lắc lắc đầu, thần vương Hoàng Sơn thần tộc chưa gặp được, trái lại thần vương Lôi Trạch thần tộc đã xém giết một vị. Chém giết thần vương, phải rời khỏi thiên địa, tiến vào trong hư không vô ngần. May mà hắn mượn kiếm đạo quy tắc hóa thành cầu, sau khi tiến vào thần quốc chém giết thần vương, lại có thể theo kiếm đạo quy tắc trở về, mới không rơi ra khỏi di chỉ thượng cổ. Bằng không, có thể tiến vào nữa hay không cũng là một vấn đề. Lôi Trạch thần vương, Chung Sơn Đông Huyền kín đáo không thể phát hiện nhìn lướt qua trận doanh Lôi Trạch thần tộc, trên mặt có nụ cười khẽ. Không tệ. Chung Sơn Hạ quả thật không làm mình thất vọng, không giết được thần vương của Hoàng Sơn thần tộc, vậy giết thần vương của Lôi Trạch thần tộc, cũng không có vấn đề gì. Dù sao hai tộc đều là thế lực đối địch của Chung Sơn thị tộc, giết một vị thần vương, ngày sau liền bớt đi một cái uy hiếp. Đang lúc hai người nói chuyện với nhau, Chung Sơn Mật Thủy đã bay tới. Chỉ là vị thần vương này bộ dáng có chút chật vật, nhưng vẫn còn có thể thấy được cao ngạo lạnh lùng thánh khiết ngày xưa, cho người ta một loại cảm giác không thể xâm phạm. Mật Thủy thần vương đụng phải phiền toái. Chung Sơn Đông Huyền hỏi. Chung Sơn Mật Thủy nghe vậy, khẽ lắc đầu, không phải phiền toái gì lớn, chỉ là giao thủ một phen với hung thú giới này, chịu thiệt một chút không lớn không nhỏ mà thôi. Đường đường thần vương, chịu thiệt ở trong tay hung thú, không phải chuyện gì vẻ vang. Cho nên, nàng cũng không có ý nói chuyện nhiều. Chung Sơn Đông Huyền thấy vậy, cũng không hỏi cái gì nữa. Thực lực hung thú của thiên địa này, hắn sớm đã kiến thức, quả thực xem như một thiên địa man hoang, cho dù là thần vương đứng đầu, cũng không có tư cách hoành hành. Đang lúc các thế lực đều âm thầm đặt sự chú ý ở trên hoa sen xanh. Chỉ thấy nước suối chảy róc rách, đột ngột có một cái biến hóa. Vòng xoáy đáng sợ từ trong nước suối bành trướng, cùng lúc linh khí mênh mông bùng nổ ra. Lại có một khí tức tĩnh mịch làm tim người ta đập nhanh, giống như núi lửa phun trào càn quét bốn phương, trong nháy mắt, bầu trời sáng ngời cũng tối tăm đi vài phần. Từng tiếng gào rống chấn nhiếp tâm phách người ta, xen lẫn hung thú rống giận rít gào, đinh tai nhức óc. Minh Hà, ta muốn ngươi chết. Minh Hà ngươi phát rồ, thế mà lại dùng máu thịt bản quân nuôi dưỡng thần dược, ngươi nhất định không được chết tử tế. Ta hận. Tàn niệm thần quân rống giận. Vẫn đang tức giận mắng Minh Hà, thần trí của những tàn niệm này sớm đã biến mất không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại bản năng oán hận đối với Minh Hà bá quân, kéo dài không tiêu tan. Oán niệm bùng nổ, tự nhiên là chấn động toàn bộ tu sĩ ở đây. Tàn niệm thần quân, đây là tàn niệm của cường giả thần quân. Minh Hà bá quân thế mà lấy xác cường giả thần quân, để bồi dưỡng tạo hóa thần liên. Giờ phút này, toàn bộ cường giả đều cả kinh biến sắc. Luồng tàn niệm đó tuy đã không có bất cứ thần trí gì đáng nói, nhưng khí tức bạo ngược hiếu sát kia, lại đủ để lòng người run sợ. Cùng lúc đó, lời trong miệng Tàn Niệm càng nói rõ lên rất nhiều thứ. Cho dù là cường giả các thần tộc, hôm nay cũng sắc mặt kịch liệt biến hóa, sự kính sợ trong lòng đối với Minh Hà Bá Quân trực tiếp tăng lên mấy cấp bậc. Cường giả thần quân, đặt ở thời kỳ thượng cổ ngàn vạn năm trước, cũng là tồn tại đứng đầu, tồn tại cỡ này, mặc kệ ở nơi nào cũng có thể thay đổi cục diện một phương, khiến toàn bộ tu sĩ kính sợ tán dương. Nhưng mà, cường giả đáng sợ như thế, lại bị đối phương trực tiếp chém giết, xác cũng lấy để nuôi dưỡng thần dược, làm chất dinh dưỡng của tạo hóa thanh liên, điều đó quá mức nghe rợn cả người. Ở trong nhận biết của bọn họ, các thần tộc cũng không thấy có ai có được bút tích lớn như thế. Chương 2253, không đánh mà thắng, 1, Minh Hà Bá Quân, quả thật không hổ là thần quân đứng đầu, Thánh Nham thở dài thật dài, trên mặt tràn đầy biểu cảm kính nể. Cho dù hắn là nửa bước thần chủ, tầm mắt rộng, nhưng đối với chuyện như vậy, cũng là lần đầu tiên nghe nói từ trước tới nay. Không bội phục không được. Nếu đổi làm mình, tuyệt đối không có thực lực cùng quyết đoán như vậy. Đồng thời, một chút hoài nghi cuối cùng trong lòng Thánh Nham đối với tạo hóa thần liên, đều tiêu tán không còn dấu vết. Hoa sen xanh có thể nói dối, Minh Hà Bá Quân có thể nói dối, nhưng các Tàn Niệm thần quân kia là tuyệt đối sẽ không nói dối. Dù sao Tàn Niệm thần quân linh trí đã sớm tiêu tán, hôm nay lưu lại đều là oán niệm không cam lòng ngày xưa, loại oán niệm này là tuyệt đối không thể làm giả. Cho nên, từ nơi này có thể kết luận, hoa sen xanh trước mặt quả thực chính là tạo hóa thần liên trong lời đồn. Lúc này, oán niệm khác cũng đều đã nhận ra khí tức sinh linh, hướng về một đám thần vương cường đại nhất trong đó tập kích. Muốn chết. Thánh Nham sắc mặt lạnh lùng, phất tay liền có hào quang màu vàng kim mênh mông giống như mặt trời chiếu khắp dâng lên, toàn bộ Tàn Niệm ở lúc chạm đến luồng lực lượng này, đều lặng yên tan rã biến mất. Đồng thời, thần vương của các bên khác cũng đều ra tay, đôi ba chiêu đã giải quyết toàn bộ Tàn Niệm. Nếu là Tàn Hồn thần quân thật sự, lấy thủ đoạn thần vương muốn giải quyết thoải mái như thế, tất nhiên là không có khả năng. Nhưng Tàn Niệm mà nói, lại là không có uy hiếp gì lớn. Ở lúc thanh trừ những Tàn Niệm đó, Thánh Nham cũng không biểu lộ gì nhìn thoáng qua phương hướng khác. Trung Sơn thị tộc. Tình huống vừa rồi Tàn Niệm tập kích có thể nhìn ra được, mục tiêu tập kích của các Tàn Niệm thần quân này, đều là thần vương đứng đầu ở đây, từ bên cạnh mà nói, xem như một cái cân nhắc đối với thực lực tu sĩ ở đây. Chỉ là ở đây bị tập kích, đại đa số đều là thần vương các thần tộc, chỉ có Trung Sơn thị tộc không thuộc phạm trù thần tộc. Đối với điều này, Thánh Nham đối với Trung Sơn Đông Huyền cũng xem trọng hơn vài phần. Kẻ nào nổi tiếng cũng có lý do. Thực lực đối phương thật sự không thể khinh thường. Đúng lúc này, chỉ thấy nụ hoa sen xanh chấn động, đạo vận càng thêm nồng đậm từ bên trong tràn ra, khiến không gian hơi nhộn nhạo. Một màn này khiến toàn bộ tu sĩ ở đây đều tập trung tinh thần nín thở, tầm mắt đồng loạt đặt ở trên hoa sen xanh, không dời ra một chút nào. Dị tượng bực này xuất hiện, làm bọn họ rõ, tạo hóa thần liên trong lời đồn, rốt cuộc sắp hoàn toàn thành thục rồi. Rất nhanh, đạo vận tràn ra càng thêm nồng đậm. Đợi tới lúc có một điểm tới hạn, linh khí nồng đậm đến cực hạn chợt nổ tung, trực tiếp ở trên không bày ra hư ảnh một cây hoa sen nở rộ. Ngay sau đó liền có mùi thơm mát thấm vào ruột gan truyền vào miệng mũi từng tu sĩ, làm bọn họ cảm giác được vui vẻ thoải mái. Các tu sĩ thần vương trở xuống đó, càng cảm giác được cảnh giới của mình đang rục rịch, giống như sắp trực tiếp đột phá. Tạo hóa thần liên chín rồi. Có tu sĩ thần cảnh không ngăn được dụ hoặc, không khỏi lao về phía nước suối, nhưng mà, không đợi hắn tới gần phạm vi nước suối, đã bị một luồng thần lực cường hãn tấn công, nhục thân thần hồn nổ tung trong chớp mắt. Hoàn toàn tiêu tán trong thiên địa. Tạo hóa thần liên chính là của Hoàng Sơn thần tộc ta. Hoa Nguyên thần vương ánh mắt nóng cháy, nhìn chằm chằm cây hoa sen xanh kia, sau đó đánh giết một tu sĩ thần cảnh, với hắn mà nói không khác gì nghiền chết một con kiến. Ở sau khi chém giết tên thần cảnh kia, Hoa Nguyên thần vương bước ra một bước, trực tiếp đi tới trước hoa sen xanh, vươn tay phải thu lấy nó. Nhưng mà, phía sau một luồng lực lượng cường hãn tập kích đến. Cảm nhận được luồng lực lượng đó, Hoa Nguyên thần vương ánh mắt hung ác, chẳng những chưa tránh né, ngược lại là muốn cứng rắn thừa nhận công kích này, mạnh mẽ lấy được tạo hóa thần liên. Thần vật bậc này, nhất định phải rơi vào trong tay Hoàng Sơn thần tộc, chỉ là, không đợi lúc bàn tay chạm đến hoa sen xanh, liền có một thanh âm lạnh như băng truyền đến. Hoàng Sơn thần tộc muốn độc chiếm thần liên, không khỏi nghĩ quá đơn giản rồi. Cùng lúc dứt lời, chưởng cương màu vàng xé gió mà tới. lực lượng cường hãn ép cho hư không nháy mắt sụp xuống. Ra tay chính là cường giả thánh thần tộc. Hôm nay tạo hóa thần liên chính thức thành thục, ai cũng không có khả năng kiềm chế được, chỉ có bày ra thực lực của mình, lấy được thần liên trước rồi nói sau. Đối mặt hai đạo công kích trước sau kẹp đánh, Hoa Nguyên Thần Vương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi. Không có cách nào cả. Bảo hắn cứng rắn chống đỡ một vị thần vương công kích không có vấn đề, nhưng nếu là cứng rắn chống đỡ hai vị thần vương công kích, chính là tự tìm đường chết. Cho nên, bây giờ có thể làm, chính là tạm lánh mũi nhọn. Một chưởng đánh lui Hoa Nguyên Thần Vương, Thánh Nhâm nhìn về phía hoa sen xanh trước mặt, trực tiếp vương bàn tay, chọc một phát, nhưng mà, lại có cùng phong thần lực chợt xuất hiện, La Khâu bước ra một bước, mạnh mẽ ngăn cản Thánh Nhâm. Thánh thần tộc muốn độc chiếm tạo hóa thần liên, không khỏi khẩu vị quá lớn chút. La Tiêu thần tộc. Ánh mắt Thánh Nhâm chợt lạnh lùng. Nếu là thần vương bình thường của La Tiêu thần tộc, hắn tự nhiên không sợ, nhưng ra tay chính là La Khâu đến từ La Thần Cung, vậy đáng giá coi trọng vài phần. Chương 2254, không đánh mà thắng, 2, có thể làm thánh tử thần cung, chính là thiên kiêu đứng đầu, thiên kiêu cỡ này, nói một câu vô địch cùng cảnh giới, hoàn toàn không đủ. Đương nhiên, cái gọi là vô địch cùng cảnh giới, cũng chỉ là nói tương đối mà thôi. Không phải thật sự có thể ở trong cùng cảnh giới quét ngang tất cả, nhưng cũng đủ để nói lên thực lực La Khâu cường đại bao nhiêu. Trong nháy mắt, hai thân thể vĩ ngạn trực tiếp chiến đấu với nhau. Tông chủ, chúng ta cần ra tay hay không? Chung Sơn Hạ vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chiến trường, trường kiếm trong vỏ sau lưng lặng lẽ tự ngân lên, chiến ý mãnh liệt như muốn đâm thủng trời. Hắn không có ý nghĩ nhất định phải đoạt được tạo hóa thần liên, mà là muốn chiến một trận với cường giả ở đây. Ở trong mắt hắn, thiên kiêu thật sự, xưa nay không phải dựa vào tiềm lực cao thấp để quyết định, chỉ có trong lòng có chiến ý bất diệt, mới có thể xưng là thiên kiêu thật sự, cho nên, cho dù tạo hóa thần liên trong lời đồn có được thần hiệu đoạt thiên địa tạo hóa, Chung Sơn Hạ cũng chưa có gì động lòng. Thần vật đạt được hay không, không phải quan trọng nhất. Chiến một trận với cường giả các bên, rèn luyện cực kiếm đạo của bản thân, hắn tương tự có thể leo lên đỉnh phong. Chung Sơn Đông Huyền nhìn quét toàn trường, mang toàn bộ thế cục đều thu hết vào đáy mắt, các thần tộc hôm nay đều nhằm vào tạo hóa thần liên, tộc ta cho dù tranh đoạt tới tay, muốn giữ được thần liên cũng không có khả năng gì. Trận này tộc ta không lấy thần vật làm chủ, mà lấy giết địch làm chủ. Thần vật xuất thế. Các thần tộc đều lâm vào điên cuồng. Hắn biết rõ, bây giờ thực lực Chung Sơn thị tộc tuy không kém, nhưng so với các thần tộc nội tình hùng hậu kia vẫn còn thua kém không ít. Trong đó, khác biệt lớn nhất là ở chỗ, Chung Sơn thị tộc không có thần chủ thật sự tọa trấn. Bằng không, có được thông u dẫn tuyệt thế đạo binh xuyên qua chư thiên u minh cỡ đó, lại phối hợp một vị thần chủ thật sự nắm giữ mà nói, cho dù là một ít thần chủ lâu năm, cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Nhưng rất đáng tiếc, Chung Sơn thị tộc đến nay, cũng chưa có thần chủ xuất thế. Không có cách nào cả. Chứng đạo thần chủ không dễ. Cho dù là lấy nội tình cường đại của bản thân Chung Sơn Đông Huyền, cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể cam đoan, mình nhất định có thể chứng đạo thần chủ. Cho nên, ở dưới tình huống như vậy, cho dù là Chung Sơn thị tộc thực may mắn đạt được tạo hóa thần liên, cũng sẽ chỉ đưa tới các thần tộc nhằm vào mà thôi. Bây giờ thế lực đối địch thị tộc, đã có mấy thần tộc tồn tại. Nếu lại trêu chọc thêm mấy thần tộc, Chung Sơn thị tộc rất khó chống đỡ nổi áp lực này, hắn biết rõ. Áp lực của Chung Sơn thị tộc cực hạn ở chỗ nào, phương diện làm việc là tuyệt đối không thể đột phá điểm mấu chốt này, nếu không, trong khoảnh khắc liền có nguy hiểm diệt tộc. Chung Sơn Hạ nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng, tông chủ tự làm chủ là được. Vậy thì Hoàng Sơn thần tộc đi. Chung Sơn Đông Huyền mỉm cười, trực tiếp mang ánh mắt đặt ở trên trận doanh Hoàng Sơn thần tộc. Trong các thần tộc, Hoàng Sơn thần tộc xem như tử thù thật sự không thể hóa giải. Nếu đối phương có cơ hội, nhất định sẽ không bỏ qua Chung Sơn thị tộc. Đạo lý tương tự. Có thể có cơ hội tiêu diệt Hoàng Sơn thần tộc, Chung Sơn thị tộc cũng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Hôm nay, các thần tộc hỗn chiến, Hoàng Sơn thần tộc muốn tranh đoạt tạo hóa thần liên, bản thân đã thừa nhận áp lực nhỏ, nếu Chung Sơn thị tộc lại ra tay, khiến Hoàng Sơn thần tộc đại bại mà về, tuyệt đối không phải việc khó. Được, Chung Sơn Hạ gật đầu, trường kiếm sau lưng chợt ra khỏi vỏ. Kiếm ý sắc bén đến cực điểm xé rách hư không, khiến một vị thần vương Hoàng Sơn thần tộc lông tóc toàn thân dựng thẳng. Khi hắn nghiêng đầu nhìn thấy mảng kiếm quang xé rách hư không kia, sắc mặt cũng không tự chủ được biến sắc hẳn. Chung Sơn Hạ. Đối với vị thiên kiêu đứng đầu Chung Sơn thị tộc này, hắn đã quá quen thuộc. Chính bởi vì quen thuộc, mới sẽ vì thế cảm thấy chấn động, dù sao ở trong mắt Hoàng Sơn thần tộc, thực lực đối phương có thể so với quy tắc thần vương cường đại, nếu là thần vương bình thường gặp, tuyệt không thể địch nổi hắn. Không kịp tự hỏi, thần lực hiện lên ở trong hư không, hóa thành một tấm khiên cứng rắn đến cực điểm, mạnh mẽ chắn ngang ở trước người. Âm. Lưỡi kiếm chém xuống. Tấm khiên thần lực kịch liệt rung rẩy, từng vết nứt hiện ra, giống như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng may mắn là, một kiếm cực mạnh này chung quy đỡ được rồi, thấy vậy, vị thần vương kia âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nháy mắt tiếp theo, hắn liền bước ra một bước, trực tiếp bày ra chân thân Hoàng Sơn thần tộc, chỉ thấy một con hung thú cường hãn thân thể kỳ lân, đầu mọc hai sừng, để râu dê, trực tiếp hiện ra ở giữa hư không. Bạch trạch. Sắc mặt Chung Sơn Hạ không thay đổi, lập tức lại chém ra một kiếm, lưỡi kiếm hóa thành dòng sông mênh mông cuồn cuộn, như mang tất cả đều nghiền nát. Zerao, bạch trạch trống giận rít gào, dưới chân mây lạnh vạn trượng từ trong hư không trải ra, vô số sinh linh từ trong mây lạnh hiện ra, hướng về dòng sông kiếm đạo càng quét đi. Những sinh linh này, đều là tu sĩ ngày xưa ngã xuống ở trong tay đối phương. Hôm nay, những tu sĩ này, hoàn toàn bị thần lực bạch trạch tái hiện ra. Phát huy ra lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, chương 2255, không đánh mà thắng, 3, đang lúc hai vị cường giả tranh phong, Chung Sơn Đông Huyền cũng bước ra một bước, lật tay trấn áp hạ xuống, mà mục tiêu của hắn rõ ràng chính là Hoa Nguyên Thần Vương. Chung Sơn Đông Huyền. Cảm nhận được áp lực vô cùng kia, Hoa Nguyên Thần Vương kinh ngạc giận dữ đan xen. Hắn không ngờ lúc này thần vật xuất thế, Chung Sơn thị tộc không nghĩ cách tranh đoạt thần vật. Ngược lại dẫn đầu ra tay đối với Hoàng Sơn thần tộc mình. Trong lúc nhất thời, khiến cục diện của Hoàng Sơn thần tộc nháy mắt lâm vào hoàn cảnh xấu. Hai luồng thần lực va chạm, sóng triều hủy diệt khuếch tán. Chung Sơn Đông Huyền cười nhạt, nghe danh đã lâu Hoa Nguyên thần vương chính là thần vương đứng đầu trong Hoàng Sơn thần tộc, hôm nay bổn tọa liền tự mình lĩnh giáo một lần đi. Tạo hóa thần liên xuất thế, chúng ta tranh phong không có bất cứ ý nghĩa gì, không bằng tạm thời gác lại ân oán. Nếu không đó là làm áo cưới cho thế lực khác, Hoa Nguyên Thần Vương vừa ngăn cản công kích, vừa mở miệng khuyên can. Hắn thật sự không muốn khai chiến với Chung Sơn Đông Huyền. Không phải sợ, mà là bây giờ căn bản không cần thiết. Thua tạm không nói đến, cho dù là thắng lại có thể như thế nào, tạo hóa thần liên cũng nhất định trở thành vật trong bàn tay tu sĩ khác. Hoa Nguyên Thần Vương rất rõ, mục đích Hoàng Sơn thần tộc chuyến này, chính là muốn lấy được tạo hóa thần liên. Bồi dưỡng thiên kiêu thế hệ tiếp theo của thần tộc, về phần chuyện khác, đều có thể gác lại phía sau một chút. Chỉ tiếc, mặc cho Hoa Nguyên Thần Vương muốn định chiến như thế nào, Chung Sơn Đông Huyền đều không để ý tới. Thấy vậy, hắn cũng chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Âm. Âm. Theo thần vương khai chiến, dao động mênh mông thổi quét bốn phương, lay động thiên địa hư không đều đang kịch liệt rung rẩy. Chật chật, các thần tộc giao phong quả nhiên bất thường. Nếu đổi là thiên địa bình thường, giờ phút này nghĩ hẳn đã sớm tan vỡ sạch sẽ. Trong đại điện trống trải, Thẩm Trường Thanh nhìn vào mọi thứ trong Minh Hà giới, mang tất cả đại chiến thu hết vào đáy mắt. Có thể nhìn ra được, do mình dốc hết toàn lực làm giả, lại mượn một ít tàn niệm thần quân ở đáy ao không gian bí cảnh, khiến không có bất cứ một vị tu sĩ nào hoài nghi tạo hóa thần liên thật hay giả. Vì tranh đoạt tạo hóa thần liên giả, đã đánh vỡ đầu chảy máu, luồng dao động đáng sợ kia. Nếu bùng nổ ở trong thiên địa nhân tộc, đủ để mang mọi thứ trong thiên địa nhân tộc đều sang thành bình địa hết. Không có cách nào cả. Thiên địa nhân tộc quá yếu. Thiên địa cấp bậc thấp, không chỉ diện tích có hạn, cho dù là năng lực thừa nhận của không gian cũng có hạn. Nếu thần vương bình thường tranh phong, lấy tiêu chuẩn trung thiên thiên địa, trái lại có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng đổi làm bây giờ thần vương các tộc đại chiến như vậy, trong đó bao gồm cường giả cấp bậc nửa bước thần chủ. Vậy tuyệt không có khả năng ngăn cản. Chẳng qua, tai họa ngầm như vậy, ở trong Minh Hà giới sẽ không tồn tại. Minh Hà giới rộng lớn, hơn nữa cấp bậc thiên địa cực cao, cho dù là dao động của đám đông thần vương khai chiến, cũng chỉ có thể đánh vỡ bộ phận không gian mà thôi, căn bản không thể dẫn lên ảnh hưởng quá lớn. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng thoải mái. Nói như thế nào nữa, Minh Hà giới cũng là tồn tại có thể trấn áp thần chủ, bởi vậy có thể thấy được. thiên địa này rốt cuộc là mạnh đến một trình độ như thế nào, về sau liền xem rốt cuộc là người nào may mắn, thành công lấy được tạo hóa thần liên. Hắn mỉm cười. Nhìn từ tình huống trước mắt, chờ chút nữa thần vương ngã xuống, chỉ sợ không chỉ là một hai vị đơn giản như vậy. Mặt khác, bởi tạo hóa thần liên xuất thế, thế cục các phe đều đã trở nên khẩn trương. Có thể nói, bây giờ cục diện phát triển, đang dựa theo mong muốn của mình tiến hành. Quả nhiên, mang lực giải quyết vấn đề, tuy đơn giản mau lẹ, lại chưa chắc có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất, như là hôm nay không đánh mà thắng như vậy, khiến vạn tộc tự mình chém giết, mới có thể mang tổn thất của toàn bộ tai họa ngầm hạ xuống thấp nhất. Đối với loại cảm giác phía sau màn yên lặng nhìn cục diện phát triển, tất cả đều ở trong khống chế này, Thẩm Trường Thanh cũng có chút thích. Không có gì khác. Đủ an toàn, nhưng hắn cũng rõ, cơ hội như vậy cũng không thường gặp, rất nhiều thời điểm, mình đều không thể ẩn cư phía sau màn, từng chút một thao túng tình thế phát triển, mà là không thể không đứng ra, lấy thực lực của mình để giải quyết vấn đề. Đang lúc Thẩm Trường Thanh nhìn vào trong mọi thứ của Minh Hà Giới, trên mặt thỉnh thoảng toát ra một nụ cười, ở phía sau hắn, một đám trận linh thành công biến hóa sinh linh, đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn đối phương, không rõ vị này rốt cuộc đang vui vẻ cái gì vậy, nhưng mà, ai cũng không dám lên tiếng hỏi. Dù sao bọn họ có thể hóa hình thành công, nói rõ đã bị gieo tuyệt tâm ấn, sự sống chết đều ở trong khống chế của đối phương, lắm miệng một câu, nói không chừng chính là kết cục thân tử đạo tiêu. Thần niệm từ trong Minh Hà Giới thu hồi. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía một đám trận linh phía sau, vẻ mặt lạnh nhạt, các ngươi đối với Minh Hà Bá Quân có bao nhiêu hiểu biết? Minh Hà Bá Quân. Nghe vậy, một đám trận linh nhìn nhau, sau đó một trận linh bộ dáng tu sĩ trung niên trong đó đứng ra, ông quyền trả lời, Minh Hà Bá Quân tuy sáng tạo chúng ta, nhưng giữa chúng ta cùng thần quân cũng không có quá nhiều liên hệ, cho nên cũng chưa thể nói là hiểu biết. Chương 2256, Thần Liên Tấn Thăng, 1, Thẩm Trường Thanh gật đầu khẽ không thể phát hiện. Hắn cũng chưa từng thật sự nghĩ, có thể từ trong miệng những trận linh này đạt được một ít tin tức về Minh Hà Bá Quân, chỉ là đột nhiên nảy ra ý nghĩ mới thuận miệng hỏi thôi, đáp án như vậy, sớm ở trong dự đoán. Nhìn trận linh nói chuyện, trong đầu Thẩm Trường Thanh cũng hiện ra cái tên tương ứng. Lôi Hải. Bản thể ban đầu của đối phương, đó là một trận pháp cường đại giống như biển sét, toàn bộ tu sĩ tiến vào trong trận pháp, đều chắc chắn thừa nhận lực lượng sấm sét công kích. Chính bởi vì như thế, nó sau khi hóa hình, liền lấy hai chữ Lôi Hải làm tên. Luận thực lực mà nói, Lôi Hải cũng chỉ ở mức độ nửa bước thần vương mà thôi, không chỉ Lôi Hải như thế, trận linh khác hóa hình, thực lực cũng đều ở cấp bậc này, chưa có bất cứ một kẻ nào có thể trực tiếp chứng đạo thần vương. Thẩm Trường Thanh đối với điều này, chỉ có thể quy tội chứng đạo thần vương quá khó khăn. Chẳng qua, những trận linh này có thể vào nửa bước thần vương cảnh, đều là không tệ, ngày sau có khả năng rất lớn có thể chứng đạo thần vương. Không nói chơi. Chỉ cần tỷ lệ 1/10, trong những trận linh này, đã ít nhất có thể có hai vị thần vương xuất thế, kẻ có thể vào thần vương, có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Thẩm Trường Thanh cũng không ngại mang những trận linh này đều bồi dưỡng một phen. Các ngươi đều không được phản kháng, ta sẽ cho các ngươi tiến vào một nơi thích hợp tu luyện. Vâng. Toàn bộ trận linh đều sắc mặt nghiêm túc. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền vươn tay phải, hố đen vô tận hiện ra, khiến một đám trận linh âm thầm kinh hãi không thôi. Tuy ở lúc nhìn thấy hố đen trong lòng sợ hãi, nhưng bọn họ cũng không dám có bất cứ sự phản kháng nào, thậm chí thân thể cũng không dám tùy tiện nhúc nhích chút nào. Ngay sau đó, liền có một lực hút cuồng bạo truyền ra, mang toàn bộ trận linh đều hấp thu vào. Minh Hà Giới. Trong không gian bí cảnh, Phách Thiên Thần Quân cùng Hoàng Sa đang ở bên ao yên lặng tu hành, đều như là cảm giác được cái gì, không hẹn mà cùng mở đôi mắt. Nhất thời, một đám tu sĩ xa lạ chiếu vào mi mắt. Lại là trận linh, trong lòng Phách Thiên Thần Quân âm thầm kinh ngạc. Hắn chỉ liếc một cái có thể nhìn ra được, các tu sĩ này chính là tồn tại đồng căn đồng nguyên với Hoàng Sa. Trong nháy mắt, Phách Thiên Thần Quân đã hiểu ra. Xem ra vị kia là mang trận linh toàn bộ trận pháp Minh Hà lão nhân lưu lại đều thu phục hết. Một đám trận linh nửa bước thần vương cảnh, coi như là trợ lực không tệ. Chỉ cần bồi dưỡng thích đáng, về sau sinh ra mấy vị thần vương, đều không có vấn đề gì. Nếu là ở thời kỳ toàn thịnh của bản thân, vẻn vẹn hai mươi mấy tên nửa bước thần vương, đương nhiên không thể làm hắn để ý mảy may. nhưng bây giờ khác. Phách Thiên Thần Quân đối với Thẩm Trường Thanh có thể một hơi thu phục hai mươi mấy tên nửa bước thần vương, cũng là có chút hâm mộ không thôi. Đáng tiếc. Những tu sĩ này không phải nghe lệnh từ mình. Bằng không, hắn trái lại có hy vọng tổ chức lại thế lực, khôi phục một chút căn cơ ngày xưa. Mà Hoàng Sa mà nói, ở lúc nhìn thấy các trận linh đó xuất hiện, trong lòng không tự chủ được sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Trận linh ban đầu chỉ có một mình hắn, xem như không thể thay thế. Cho dù là thực lực hơi yếu một chút, cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng mà, trước mắt lại có một đám trận linh xuất hiện, hơn nữa xem thực lực, không có một ai yếu hơn mình, điều này làm Hoàng Sa cảm giác địa vị của mình bị uy hiếp. Nhưng mà, những thứ này chỉ là suy nghĩ trong lòng Hoàng Sa, ở bề ngoài lại chưa biểu lộ ra. Lúc này, trong không gian bí cảnh, Thẩm Trường Thanh phân hóa một tia tâm thần xuất hiện. Tôn thượng. Toàn bộ tu sĩ nhìn thấy đối phương đến, đều sắc mặt nghiêm nghị, vội vàng không mình hành lễ. Thẩm Trường Thanh nói, một đám tu sĩ mới tới này, cũng tính là người một nhà, đừng nổi lên bất cứ tranh chấp gì, đều an tâm ở không gian này tu luyện, về sau ta sẽ chọn lựa vài tu sĩ mạnh nhất, ban cho vật chịu tải, giúp bọn họ chứng đạo thần vương. Vật chịu tải. Chứng đạo thần vương. Lời này vừa nói ra, trừ Phách Thiên Thần Quân, trận linh khác hít thở đều có vài phần dồn dập, bọn họ ban đầu tuy là trận linh, đối với chuyện phương diện tu hành hiểu biết không nhiều, nhưng tốt xấu gì cũng ra từ Tây Minh Hà Bá Quân, chịu đối phương mưa dầm thấm đất, đối với thần đạo cũng có một ít hiểu biết. Muốn chứng đạo thần vương, nhất định cần vật chịu tải trước, đây chính là định lý. Bây giờ Thẩm Trường Thanh nói muốn chọn lựa mấy tu sĩ, ban cho vật chịu tải, không thể nghi ngờ làm bọn họ thấy được hy vọng. Lúc này, ở sau khi nói một câu đơn giản, hư ảnh Thẩm Trường Thanh huyễn hóa ra đã trực tiếp biến mất không thấy nữa. Trong đại điện trống vắng, sức chú ý của hắn đã không ở trên không gian bí cảnh nữa. Ban cho vật chịu tải, giúp tu sĩ chứng đạo thần vương. Những lời này, không phải là chi phiếu khống. Dù sao các tu sĩ này đều đã gieo tuyệt tâm ấn, trên cơ bản không có khả năng phản bội mình, nếu có thể sử dụng vật chịu tải bồi dưỡng ra mấy vị thần vương, cũng là không tệ, chỉ là, vật chịu tải quý giá, Thẩm Trường Thanh sẽ không mạo muội ban cho. Nhỡ đâu chứng đạo thất bại, vật chịu tải liền xem như lãng phí. Chương 2257, Thần Liên Tấn Thăng, 2, cho nên, chỉ có khi thật sự có tu sĩ nắm chắc chứng đạo thần vương, hắn mới sẽ đưa ra vật chịu tải, giúp đối phương thành công bước ra một bước cuối cùng. Ngoài ra, không có khả năng thứ hai. Tâm thần từ trong không gian bí cảnh rời khỏi, Thẩm Trường Thanh một lần nữa nhìn về phía Minh Hà giới đại chiến. Hôm nay chiến đấu đã đến giai đoạn gay cấn, một ít thần vương thực lực hơi yếu. Thân thể đều bị trực tiếp đánh nổ, máu thịt rơi vãi trên trời, có rơi xuống ở trong nước ao, bị hoa sen xanh hấp thu, có rơi vào nơi khác, nuôi dưỡng cỏ cây tinh hoa. Nhìn hoa sen xanh không ngừng hấp thu máu thịt thần vương, khí tức trên thân càng thêm nồng đậm, ánh mắt hắn không khỏi cổ quái thêm vài phần. Tiền bối cảm thấy, nếu hoa sen xanh hấp thu máu thịt thần vương đủ nhiều, có khả năng lột xác thành thần dược thật sự hay không? Bản thân cây hoa sen xanh này chính là linh dược cấp thần vương đứng đầu. Tuy không như thần dược có được công hiệu đoạt thiên địa tạo hóa, nhưng cũng không phải tầm thường. Phía sau lại được một ít tinh huyết hung thú nuôi dưỡng, cùng với dính một chút khí tức tạo hóa thần liên, đã có một ít biến hóa khác biệt, tới bây giờ, lại được máu thịt thần vương nuôi dưỡng, muốn nói lột xác không phải chuyện hoàn toàn không có khả năng. Thanh Y thản nhiên nói, thần dược lột xác, không đơn giản như tôn thượng tưởng tượng, nếu thần vương nơi đây toàn bộ đều ngã xuống ở đây, trái lại có vài phần khả năng. Khiến cây linh dược này lột xác tới thần dược. Nếu không, muốn khiến nó trở thành thần dược, khả năng cực kỳ bé nhỏ, chẳng qua, tuy không thể lột xác thành thần dược, nhưng cây linh dược này được máu thịt thần vương uẩn dưỡng, lại thêm bản thân nó căn cơ không kém, thật ra có hy vọng trở thành linh dược cấp bậc thần chủ. Đừng nhìn linh dược cấp thần vương, lột xác thành linh dược cấp thần chủ biên độ rất lớn, nhưng so sánh với thần dược, vẫn còn không có bất cứ khả năng nào có thể so sánh. Linh dược thần vương đến linh dược thần chủ, chỉ là biến hóa về lượng mà thôi, giống như linh thạch thần tinh, khác nhau ở chỗ năng lượng ẩn chứa bên trong bao nhiêu. Nhưng linh dược lột xác đến thần dược, lại hoàn toàn khác. Đây là lột xác về chất. Linh dược chỉ có thể tăng trưởng thực lực, thuộc loại vật phẩm tiêu hao một lần, thần dược lại không tầm thường, thần dược mạnh mẽ có thể thay đổi căn cơ tiềm lực thậm chí thực lực của tu sĩ, khiến họ hưởng thụ cả đời, chỉ là có thần dược cấp bậc quá thấp. Đối với tu sĩ thật sự cường đại mà nói, có thể tạo được tác dụng có hạn. Nhưng thần dược chính là thần dược. Không phải linh dược nho nhỏ có thể thay thế. Cho dù là linh dược cấp bậc thần chủ, cũng không có khả năng so được với thần dược cấp thần vương. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt hiểu ra. Nói như thế, mình trái lại có chút nghĩ quá hay rồi. Chẳng qua, như vậy cũng tốt. Nếu hoa sen xanh có thể làm linh dược cấp thần chủ, sẽ chỉ làm tu sĩ khác càng thêm nhìn không ra manh mối của hoa sen xanh. Nhưng cũng có chút đáng tiếc, linh dược như vậy rơi vào trong tay vạn tộc. Nhìn hoa sen xanh khí tức không ngừng tăng cường, Thẩm Trường Thanh có chút tiếc nuối lắc đầu. Tuy đối phương không phải thần dược, nhưng cũng có hy vọng sắp lột xác thành linh dược cấp thần chủ, đặt tới bên ngoài cũng thuộc loại vật báu vô giá, rơi vào trong tay vạn tộc thực sự đáng tiếc, chỉ là tiếc đứa nhỏ không bắt được sói. Tình huống trước mắt, hoa sen xanh trả giá là tất nhiên. Không chỉ có thế. Về sau hoa sen xanh nếu thật có thời điểm tấn thăng linh dược cấp thần chủ, hắn còn phải hỗ trợ che giấu dị tượng một chút, tránh cho hiển lộ manh mối gì. Bằng không, vô thượng thần vật tạo hóa thanh liên, ở sau khi lây dính một chút máu thịt thần vương, liền trực tiếp làm ra đột phá, 100% sẽ lộ ra sơ hở, cho nên, nếu muốn không lộ ra sơ hở, nhất định phải che giấu dị tượng mới được. Trong Minh Hà Giới, lúc này chiến đấu của các cường giả đều đã đến giai đoạn gay cấn. Các thần vương thị tộc thực lực hơi yếu kia, cùng với tu sĩ thần cảnh khác, ở trong cảnh tượng hôm nay không ít thần vương thân thể sụp đổ, máu tươi bắn tung tóe, trong giây lát đã từ trong dụ hoặc của thần vật trực tiếp tỉnh táo lại. Sau đó, bọn họ liền cuống quyết rút lui khỏi chiến trường. Không rút không được, thần vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mạng lấy đi mới là. Hôm nay các thần tộc đều đánh vỡ đầu chảy máu, nào có chỗ cho bọn họ nhúng tay. Nếu thật nhúng tay vào, trừ tìm cái chết vô nghĩa, không có khả năng thứ hai. Âm. Lực lượng cường hãn nghiền nát hư không, La Khâu như hóa thành thần linh trong gió, vô tận cương phong quanh quẩn thân thể, một mảng phong chi lĩnh vực cứ thế hình thành, mà bị lực lượng lĩnh vực trong gió bao trùm, rõ ràng chính là Vân Chu. Vân Chu, ngươi đừng hòng tranh đoạt thần liên với bản thánh tử. Trò cười, thần liên là của ta, ai cũng không lấy đi được. Vân Chu giận quá mà cười, trong tích tắc chỉ thấy vạn trượng chân long uốn lượn trên không trung, há mồm có thể thấy được năng lượng màu vàng xuyên qua hư không, mạnh mẽ xé rách phong chi lĩnh vực. Thấy vậy, sắc mặt La Khâu lạnh như băng làm người ta sợ hãi, khi cương phong quanh quẩn trên người thổi quét ra, hắn đã là một con chim diều dương cánh xé gió, lao tới chém giết Vân Chu. Ầm, trên không trung, chỉ thấy chim diều vạn trượng cùng chân long vạn trượng chém giết, lực lượng va chạm hủy diệt tất cả. Chương 2258, một bước chuẩn bị, một, nhưng ai cũng chưa chú ý tới, ở lúc các cường giả chém giết, máu thịt rơi vãi trên trời, hoa sen xanh trong nước suối lặng yên hoàn thành vật chất cho mình tấn thăng. Linh dược cấp thần chủ. Theo mình tấn thăng hoàn thành, đạo vận lưu chuyển trên thân hoa sen xanh trở nên càng thêm nồng đậm. Từng làn hương thơm mát phát ra, khiến toàn bộ tu sĩ đều ánh mắt nóng cháy. Âm. Âm. Lực lượng khủng bố đang xen ở trên không, mênh mông cuồn cuộn tàn phá khắp nơi, nhưng mà, toàn bộ dao động như có như không, đều cố ý bỏ qua phạm vi nước suối, lo lắng lan đến bản thân hoa sen xanh. Dù sao mục đích của vạn tộc lần này chính là muốn đạt được tạo hóa thần liên, nếu bản thân hoa sen xanh cũng bị hủy diệt, tranh đấu như vậy lại có ý nghĩa gì? Âm. Thân thể chân long vạn trượng đập vỡ hư không, đánh vỡ không biết bao nhiêu núi cao. La Khâu. Trên khuôn mặt dữ tợn của Vân Chu tràn đầy biểu cảm phẫn nộ, hắn không ngờ, thực lực La Khâu mạnh đến mức này, mình toàn lực tranh chấp với hắn, kết quả lại thua kém một đường, bị đối phương một hơi đánh rơi khỏi không trung. Tuy lực lượng một đòn này chưa làm hắn chịu thương thế nghiêm trọng gì. Nhưng, so sánh với thương thế trên thân thể, tâm hồn đã kích, mới là thật sự nghiêm trọng. Đều là thánh tử thần cung, Vân Chu xưa nay đều không quá coi trọng La Khâu, tự nhận là thực lực tiềm lực của mình, đều không phải đối phương có thể so sánh, nhưng bây giờ chiến một trận, lại làm hắn trong giây lát phát hiện, mình chung quy đã xem nhẹ vị thánh tử La thần cung này. Luận danh tiếng, đối phương có lẽ có điều không bằng. Nhưng luận tới thực lực mà nói, Vân Chu biết, hắn so với đối phương còn kém hơn một đường. Đương đại thánh tử Vân thần cung chỉ có vậy. Trên không, chim diều vạn trượng biến mất, một lần nữa biến thành bộ dáng La Khâu, đối phương quan sát chân long vạn trượng phía dưới, trong mắt tràn đầy khinh thường, đồng thời, hắn cũng có loại cảm giác nở mày nở mặt. Sướng. thật sự sướng. Mình từ khi vào chư thiên tới nay, liền vẫn luôn chịu thiệt, bây giờ rốt cuộc gỡ lại một ván, thực sự là rất thoải mái. Cho dù là trước kia trấn áp cường địch, La Khâu cảm giác cũng không vui sướng bằng giờ phút này. Hôm nay một đòn đánh Vân Chu rơi khỏi hư không, tương đương hướng chư thiên vạn tộc chứng minh, mình vị thánh tử La Thần Cung này không phải là hư danh. Lúc trước thua trong tay Chúc Hoàng, không phải mình quá yếu, mà là đối thủ quá mạnh. Đều là thánh tử thần cung, Vân Chu thua trong tay mình, đã đủ để nói rõ tất cả. Nghe vậy, sát ý trong lòng Vân Chu tăng vọt, đôi mắt biến thành đỏ rực, bản thánh tử muốn ngươi chết. Thánh tử thần cung cao cao tại thượng, nào từng chịu vũ nhục như thế, lúc này, chỉ thấy chân long vạn trượng lại lần nữa bay lên không trung, dưới thần lực mênh mông như vực bùng nổ. Lực lượng giống như thiên uy sét đánh, khiến sắc mặt La Khâu chợt biến đổi. Không tốt. Lực lượng đó, khiến hắn cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Chẳng qua, La Khâu cũng chưa lui ra phía sau, chỉ là hai tay kết ấn, thần lực cương phong hóa thành một khối ấn lớn, trực tiếp trấn áp hạ xuống. Ầm, hai luồng lực lượng va chạm, cương phong đại ấn tan vỡ, nhưng thế của Vân Chu cũng bị ngăn trở dừng lại. Cùng lúc đó, có thần vương máu tươi rơi vãi trên không. Thân thể tàn phá của một con bạch trạch vạn trượng từ hư không rơi xuống, đầu một nơi mình một nẻo. Một nơi khác, Chung Sơn Hạ đứng trên không, trên thân kiếm tay phải máu thần không ngừng nhỏ xuống, thể hiện vừa mới kết thúc một hồi đại chiến. Ngực phập phồng. Khí tức cũng có chút suy sút, chẳng qua, những thứ này đều chỉ là tiêu hao bên ngoài mà thôi, bằng vào thực lực bản thân chém giết một vị thần vương, khiến hắn lĩnh ngộ đối với cực kiếm đạo lại tinh tiến một chút. Về sau chỉ cần bổ sung trở lại tiêu hao, thực lực liền có thể nâng cao một bước. Đây là sự cường đại của cực kiếm đạo. Chỉ cần không chết, liền có thể càng đánh càng mạnh. Khi thân thể bạch trạch rơi xuống đất, Chung Sơn Hạ đã được thở một hơi, trực tiếp bước ra một bước, dòng sông kiếm đạo quy tắc xé rách không gian, mạnh mẽ xâm nhập trong hư không vô ngần. Chung Sơn thị tộc là thật muốn ép Hoàng Sơn thần tộc tới chết nha. Có tu sĩ rời khỏi tranh đoạt thấy một màn như vậy, không khỏi cảm khái một câu. Chém giết thân thể thần vương, chỉ có thể nói là làm thần vương bị thương nặng. Nhưng vào hư không vô ngần, đó là thù hận không chết không thôi. Từ nơi này có thể nhìn ra được, hận ý của Chung Sơn thị tộc đối với Hoàng Sơn thần tộc lớn bao nhiêu. Có thần vương cười lạnh, Chung Sơn thị tộc làm việc xưa nay đều không tính là rộng lượng. Lúc trước vị thiên kiêu kia ngã xuống, bọn họ lúc nào cũng nghĩ tới trả thù, hôm nay có thể có cơ hội chém giết Hoàng Sơn thần tộc thần vương. Sao có thể dễ dàng bỏ qua? Xem đi, không cần bao lâu, hai tộc phải bùng nổ tử chiến. Hoàng Sơn thần tộc cũng cần thể diện. Nếu lặp đi lặp lại nhiều lần bị một thị tộc cưỡi ở trên mặt đánh cho dù giỏi nhẫn nại như thế nào nữa, cũng không có khả năng thừa nhận được. Cho nên, hắn có thể kết luận. Hai tộc tương lai nhất định là có một hồi tử chiến, hoặc là Hoàng Sơn thần tộc diệt, hoặc chính là Chung Sơn thị tộc diệt, không có khả năng thứ ba. Chỉ là từ trước mắt mà nói, Hoàng Sơn thần tộc chung quy là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Chung Sơn thị tộc tuy bộc lộ sắc bén, nhưng nội tình so với thần tộc mà nói quá nông cạn, nếu không có tuyệt thế đạo binh tọa trấn, căn bản không có khả năng đối phó một thần tộc. Chương 2259, một bước chuẩn bị, 2, cho nên, vị thần vương này đối với Chung Sơn thị tộc cũng không phải phi thường xem trọng. Không bao lâu, chỉ thấy thần quốc rơi xuống hư không. Tượng trưng cho một vị thần vương ngã xuống, Chung Sơn thị tộc, ta muốn các ngươi chết. Hoa Nguyên thần vương hôm nay hoàn toàn điên cuồng rồi. Lại ngã xuống rồi. Tính cả một vị thần vương này ngã xuống, thần vương Hoàng Sơn thần tộc thật sự ngã xuống bởi Chung Sơn thị tộc, tính toán đâu ra đấy đã không dưới 5 vị. Đối với Hoàng Sơn thần tộc bây giờ mà nói, tổn thất 5 vị thần vương, quả thực là khó có thể thừa nhận. Bởi vậy, lửa giận trong lòng Hoa Nguyên thần vương liền có thể nghĩ mà biết, tầm, dòng sông quy tắc mênh mông cuồn cuộn tới, có hào quang đỏ như máu hiện ra, ngưng tụ thành ở trong lòng bàn tay hắn. Diệt. Trong miệng Hoa Nguyên thần vương bật ra một chữ, hào quang đỏ như máu phun ra, như lưỡi đao sắc có thể trảm phá thiên địa hư không, trong nháy mắt đã đến trước mặt Chung Sơn Đông Huyền. Nhìn thấy thế công như vậy, Chung Sơn Đông Huyền thân hình bất động, đôi mắt màu vàng ban đầu hóa thành vực sâu tối tăm. Bóng tối vô tận nháy mắt bao phủ xuống, mang toàn bộ ánh sáng đều nuốt sống hết vào. Đợi tới lúc bóng tối biến mất, lưỡi đao màu máu đã biến mất, giống như từ trước tới giờ đều chưa từng xuất hiện. Hắc ám chi uyên. Trong đại điện trống vắng, Thẩm Trường Thanh nhìn bóng tối quen thuộc đó, sắc mặt hơi thay đổi. Hắn cũng nắm giữ hắc ám chi uyên, không chỉ như vậy, càng ngộ ra quan âm chi mâu. Nhưng mà, luận về nắm giữ hắc ám chi uyên, Thẩm Trường Thanh tự nhận mình so sánh với Chung Sơn Đông Huyền, kém không chỉ một bậc, đối phương nắm giữ ở môn thiên phú thần thông này, rõ ràng đã đến một trình độ không thể tưởng tượng. Dùng lời lẽ đơn giản nhất để giải thích, đó là hắc ám chi uyên hắn thi triển ra, chỉ có thể kéo sinh linh khác vào trong vực sâu mai táng, nhưng Chung Sơn Đông Huyền thi triển hắc ám chi uyên, có thể mang toàn bộ đều kéo vào trong vực sâu cắn nuốt, không chỉ có sinh linh, cho dù là bất cứ năng lượng nào cũng không chạy thoát được vực sâu cắn nuốt. Như vậy, hắc ám chi uyên ở trong tay đối phương, liền không chỉ là một vũ khí sắc bén giết địch, càng là thủ đoạn phòng ngự vô thượng. Chỉ cần không đột phá cực hạn của hắc ám chi uyên, bất cứ công kích nào đều có thể cắn nuốt không còn một mảnh. Lúc trước có từng nghe nói Tuế Nguyệt Thần Đồng hay không? Thẩm Trường Thanh nghĩ tới một chuyện, không khỏi mở miệng hỏi. Thanh Y nói, Tuế Nguyệt Thần Đồng lão phu lại chưa từng nghe nói, nghĩ hẳn là một môn đồng thuật cực kỳ mạnh nhỉ. Không sai, nghe nói Tuế Nguyệt Thần Đồng chính là một môn thiên phú thần thông trong lời đồn của Chung Sơn thị tộc, nó chính là quan âm chi mâu cùng hắc ám chi uyên kết hợp, nhưng cụ thể như thế nào, ta cũng chỉ nghe nói mà thôi, chưa từng thật sự thấy, Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói. Sự tồn tại của Tuế Nguyệt Thần Đồng, hắn chỉ từ trong miệng cường giả Chung Sơn thị tộc nghe nói, nhưng có thể vượt lên trên quan âm chi mâu, vậy tất nhiên là thần thông cường đại. Thanh Y nghe vậy, trầm ngâm một phen, đưa ra câu trả lời, nếu nói là hai thứ kết hợp, vậy cái gọi là Tuế Nguyệt Thần Đồng đã chạm đến quy tắc càng thêm cường đại, lão phu bây giờ cũng không phỏng đoán ra cái gì, nếu có thể nhìn thấy Tuế Nguyệt Thần Đồng thật sự, nghĩ hẳn có thể nhìn ra một vài thứ. Chư thiên quy tắc vô cùng vô tận. Thiên phú thần thông của vạn tộc, càng nhiều như sao trời. Lão không có khả năng chỉ nghe một cái tên, đã có thể có bao nhiêu hiểu biết đối với Tuế Nguyệt Thần Đồng. Hơn nữa, Chung Sơn thị tộc ở thời kỳ thượng cổ cũng không tồn tại, mình cũng là lần này sau khi từ hỗn loạn cấm khu đi ra, mới có nghe nói mà thôi. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, gật gật đầu, chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện Tuế Nguyệt Thần Đồng. Mình đã nắm giữ hắc ám chi uyên cùng quan âm chi mâu, ngày sau nói không chừng liền có cơ hội ngộ ra Tuế Nguyệt Thần Đồng trong lời đồn. Tới lúc đó, hắn không cần người khác giải thích nghi hoặc, đã có thể biết sự cường đại của Tuế Nguyệt Thần Đồng. Chẳng qua, có thể thật sự ngộ ra thiên phú thần thông cỡ này, Thẩm Trường Thanh cũng không có nắm chắc quá lớn, chỉ có thể giữ lại niệm tưởng ở trong lòng mà thôi. Dù sao nhìn từ tác dụng của hắc ám chi uyên cùng quan âm chi mâu, ở trong thiên phú thần thông cấp bậc ngang nhau, đã tính là phi thường mạnh mẽ. Cho dù là đối với bản thân bây giờ mà nói, cũng có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Đặc biệt quan âm chi mâu, trong đó đề cập đến thời gian quy tắc, quả thực là vũ khí sắc bén giết địch, chỉ là, hôm nay lấy thực lực của hắn, trừ phi là trêu chọc đến cường giả cấp bậc thần chủ, hoặc là các thần vương thật sự ở đỉnh phong, nếu không, cơ hội có thể làm mình ra hết con bài chưa lật cũng không có bao nhiêu. Hít thật sâu, Thẩm Trường Thanh tiếp tục quan sát chiến đấu trong Minh Hà giới, hôm nay các thần tộc đã chém giết vỡ đầu chảy máu, lượng lớn thần vương thân thể sụp đổ hủy diệt. Thậm chí có thần vương ngay cả thần quốc của mình cũng bị đánh vỡ, vạn năm tu hành hóa thành công giả tràng, ngã xuống hoàn toàn triệt để. Bởi vậy có thể thấy được, tạo hóa thần liên giả tạo, rốt cuộc nổi lên tác dụng lớn bao nhiêu. Minh Hà giới có máu thịt nhiều thần vương như vậy nuôi dưỡng, ngày sau nghĩ hẳn sẽ càng thêm cường đại. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, chương 2260, thần vật thuộc sở hữu, 1, máu thịt thần vương ẩn chứa lực lượng nồng đậm đến cực điểm. Chỗ máu thịt này rơi vãi trong thiên địa, bị mặt đất hấp thu mà nói, lợi ích mang đến hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Không chỉ như vậy, có cây linh hoa khác, trực tiếp dính máu thịt thần vương, 100% có thể tấn thăng thành linh dược mạnh mẽ. Có thể nói, một lần này hoa sen xanh dẫn phát cường giả vạn tộc đại chiến, đối với bản thân Minh Hà giới mà nói, không thua gì một lần tấn thăng lớn, bây giờ cục diện đã sắp sáng tỏ. Muốn làm bọn họ ở trong Minh Hà giới đánh tới đồng quy vu tận cũng không thực tế, phải làm một bước chuẩn bị tiếp theo mới được. Sức chú ý đặt ở trên Minh Hà giới, tâm thần Thẩm Trường Thanh khẽ động. Hoa sen xanh là nhất định phải rơi vào trong tay thần tộc khác, hơn nữa vì hiệu quả làm được tốt nhất, chỉ có thể rơi vào trên tay một thần tộc. Nhưng mà, cụ thể rơi vào trong tay một thần tộc nào, thì còn chờ thương thảo, nhìn thế cục nơi đây một lát, trên mặt Thẩm Trường Thanh hơi dao động. Trên mặt toát ra nụ cười. Vậy ngươi đi. Bên ngoài. Khí tức khủng bố tràn ngập ra, đôi mắt nguyên tinh thần chủ lạnh lẽo đến cực điểm, nhìn chằm chằm vách núi dị tượng trước mặt, nếu không phải còn có lực lượng thần quân lưu lại ngăn trở, hắn bây giờ đã giết vào trong di chỉ thượng cổ. Ngay tại vừa rồi, Hoàng Sơn thần tộc lại có một vị thần vương ngã xuống, liên tiếp thần vương ngã xuống, khiến sát ý trong lòng vị thần chủ cổ xưa này tích lũy đến một trình độ đáng sợ. Nguyên tinh thần chủ cần gì tức giận, di chỉ thượng cổ có thương vong cũng là bình thường, thả lỏng tâm tính là được. Lôi Hoàng mỉm cười, khuyên giải một câu. Đồng thời, hắn cũng cực kỳ tò mò đối với chuyện xảy ra trong di chỉ thượng cổ. Hôm nay hiện tượng là xuất hiện đã duy trì thật lâu, nếu là di chỉ thượng cổ kết thúc, tu sĩ tiến vào bên trong đều đã đi ra hết mới phải, nhưng đến bây giờ, cũng chưa có tu sĩ từ di chỉ thượng cổ đi ra, hơn nữa còn có thần vương của Hoàng Sơn thần tộc ngã xuống, cái này đáng để suy nghĩ sâu xa. Chỉ là trong lòng Lôi Hoàng tuy tò mò, cũng không có bất cứ biện pháp nào thăm dò. Tình huống trong di chỉ thượng cổ, đã không phải hắn có thể thăm dò rõ ràng. Chuyện trước mắt có thể làm, chính là chờ đợi tu sĩ tiến vào di chỉ thượng cổ đi ra, mới có thể thật sự hiểu biết rõ ràng. Âm, một đòn đánh nặng đánh xuống, có thần vương thần tộc rơi khỏi hư không? Thánh Nham mắt đỏ rực, tư thái lạnh nhạt ban đầu đã biến mất không thấy, toàn thân đều dính máu thần màu vàng chảy ròng ròng. Cho dù hắn là nửa bước thần chủ, nhưng ở dưới tình huống lực chiến thần vương các tộc, vẫn bị thương không nhẹ. Chẳng qua, Thánh Nham nhìn chiến trường, hầu như toàn bộ thần vương đều trên người mang thương thế, lại thêm lần này cường giả thánh thần tộc đến không ít, ở trên trình độ nhất định đã chiếm ưu thế, thần tộc khác muốn ngăn trở không có khả năng gì. Sau đó, hắn nhìn về phía hoa sen xanh trong nước suối, ánh mắt liền nóng cháy. Tạo hóa thần liên, nên là vật trong bàn tay ta. Ngay tại lúc Thánh Nham chuẩn bị đạp vỡ hư không, hướng về hoa sen xanh chập tới, chỉ thấy hoa sen xanh ban đầu ở nơi đó, như là bị cái gì tác động, đột nhiên thoát ly rễ cây của mình, hướng về hắn bay tới. Biến cố đột phát, khiến vị cường giả thánh thần tộc này ngây người một phen. Nháy mắt tiếp theo, Thánh Nham lập tức phản ứng lại, một tay thu hoa sen xanh vào trong túi. Tốt tốt tốt! Thần vật chọn chủ, trời phù hộ thánh thần tộc. Hắn vui mừng quá đỗi. Mình còn chưa thật sự ra tay thu tạo hóa thần liên, vô thượng thần vật này đã trước một bước chạy qua bên này của mình. Ở trong mắt Thánh Nham, cái này rõ ràng là thần vật cảm giác được mình mạnh mẽ thực lực, cam tâm tình nguyện nhận mình làm chủ. Đây là chuyện rất bình thường. Dù sao tạo hóa thần liên khác với thần dược khác, thần vật cỡ này đã là thần dược, cũng là chí bảo, có được linh tính thuộc về bản thân. Không tốt, mắt thấy Thánh Nham đạt được tạo hóa thần liên. Thần vương khác đang tranh phong đều biến sắc hẳn. Cùng lúc đó, La Khâu và Vân Chu đều dừng tay, đồng loạt lao tới tấn công Thánh Nham. Tạo hóa thần liên, tuyệt không thể rơi vào trong tay thánh thần tộc. Bản thân thánh thần tộc đã thế lớn, thánh thần cung đối phương lập ra, lại càng không phải thần cung tầm thường có thể so sánh, nếu lại để đối phương đạt được tạo hóa thần liên, qua mấy vạn năm nữa, nói không chừng sẽ lấy thánh thần cung đứng đầu, cho nên... Tạo hóa thần liên cho dù rơi vào trong tay thần tộc khác, cũng tuyệt không thể bị thánh thần cung lấy đi. Một bên khác, ở ngay sau khi đạt được tạo hóa thần liên, Thánh Nham trực tiếp bước ra rút đi. Hắn rõ thực lực của mình, tuy là nửa bước thần chủ, nhưng muốn trấn áp thiên kiêu thần cung, lại là không có khả năng gì, nếu là đối mặt hai vị thiên kiêu thần cung, càng chỉ có thể bại lui. Trước mắt thần vật tới tay, tiếp tục chiến đấu cuốn chân đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Chuyện thật sự cần làm, chính là nghĩ cách trực tiếp mang tạo hóa thần liên ra khỏi di chỉ thượng cổ. Đang lúc Thánh Nham rút đi, La Khâu và Vân Chu công kích thất bại, nhảy mắt tiếp theo, hai người hướng về phía đối phương rời đi đuổi theo. Thần vương các bên còn lại, tương tự hướng về phía Thánh Nham rời đi đuổi theo. Trường hợp chiến đấu to lớn ban đầu, lập tức bình ổn lại rất nhiều.